Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 36, lái xe. Góc truyện audio.com. Lần thứ hai bước vào gian phòng của mình. Tuy rằng phòng này nguyên lai là của Lăng Vân Thiên, cũng ngăn cản hắn không được ý lúc này sinh ra cảm giác thân thiết. Toàn bộ thân tâm đều thoải mái xuống dưới. Vậy ý dâng lên, đang định bổ miên, lại phát hiện ngủ cả đêm không ngủ tiêu hao năng lượng là không đồng dạng. Thường ngày hắn bây giờ còn một chút cũng không cảm thấy khi đói bụng. Hiện tại cư nhiên đã đói bụng, tính, vẫn là nhìn xem có cái gì ăn ăn một chút đi. Y không nghĩ đang ngủ say thời điểm, bị đói đứng lên, tích tích, Lăng Thiên cầm lấy di động đầu giường, trừ phụ thân ra người xử lý tạp ở ngoài cho y mới biết. Hằng đã muốn chuẩn bị tốt, địa chỉ thỉnh phát lại đây. Lăng Thiên một chút cũng không do dự đem địa chỉ hôm qua mới chuẩn bị tốt phát rồi đi qua. Đã muốn tại trên mạng nói qua, sẽ lấy bọn họ thương lượng hảo đến lọng, để ngừa bị người đánh cắp, chỉ cần bắt được mấy thứ này, y là có thể chuẩn bị sẵn sàng. Vì thời ly khai, mấy ngày qua, thời điểm Lăng Thiên tiêu tiền trên cơ bản đều hướng hỗn độn đến dùng. Có lấy thành tiền mặt đi ăn tiểu hàng thực vật vỉa hè. Có soát tạp tiêu phí, cũng có tại trên mạng xung giá trị mua đồ, đủ loại tiêu phí, y cũng không tin Lăng Phong còn có thể nhất bút đều tùy thời chú ý, đến hiện tại mới thôi. Y tiêu phí còn không nhiều, nhưng là tuyệt đối vụn vặt, nếu muốn đánh giấy tờ, chỉ sợ không ít, y hiện tại trên người đã muốn lấy ra tiền mặt đã dùng cũng đã có gần một vạn nhiều khối. Đã muốn tương đương là tiền tử. Y tin tưởng bộ phận tiền này, Lăng Phong tuyệt đối chú ý không đến, trên người phòng có tiền mặt, tài năng tùy thời trốn chạy, đây là tất nhiên, muốn đoạn, Lăng Thiên liền hy vọng là đoạn sạch sẽ, lấy cái chết phi giới hạn, về sau rốt cuộc không có bất cứ quan hệ nào, sở hữu chuyện cũ, tất cả đều trở thành qua lại, cùng y tái vô quan hệ, liền y đồng thời trọng sinh. Nếu không hắn còn thật sợ Lăng Phong lại đến một câu nhượng y còn mệnh thuyết pháp. Tuy rằng y đã muốn còn một lần, nhưng là phụ thân cũng là không rõ ràng lắm, cũng vĩnh viễn sẽ không rõ ràng. Tuy rằng trong khoảng thời gian này trừ bỏ cùng phụ thân quan hệ ở ngoài, đời sống vật chất quá rất thoải mái, nhưng là có một sinh mệnh an toàn không rõ tương lai đang chờ ngươi. Tại thoải mái như thế nào chỉ sợ cũng không ai có thể an tâm quá đi xuống. Ít nhất tại Lăng Thiên tính toán tốt lắm sau, liền không có lúc nào là nghĩ như thế nào thoát ly cái hoàn cảnh này. Cắt bỏ ký lục tin nhắn, Lăng Thiên đi phòng bếp vừa thấy, bữa sáng đã muốn tại chuẩn bị, nhưng là Lăng Thiên lại không nghĩ chờ. Sờ soạng hai cái quả táo gặm sau, cùng quản gia đánh một tiếng tiếp đón. Nhượng không cần quấy dậy y đi ngủ sau, liền kéo dài thân thể buồn ngủ sâu nặng, vào phòng, ngã xuống trên giường, phần tục đem quần áo trên người xuyên rồi một ngày một đêm bới. Lột, kéo chăn, ở trên giường lăn hai vòng, làn da tại quang lòa xúc cảm tốt đẹp cọ cọ trên sàng đan. Lại duỗi thân cái thắt lưng làm biếng, rất nhanh tiến nhập giấc ngủ, Lăng Phong chạy bộ trở về. Bữa sáng đã muốn mang lên cái bàn, thiếu một người đồng thời thần luyện, mất đi một người ăn điểm tâm, thật đúng là rất không có ý nghĩa. Hắn đã muốn thói quen tùy thời tùy chỗ đùa ác tiểu nhi tử. Rất thú vị, hỏi quản gia, biết Lăng Thiên ăn hai cái quả táo đi ngủ, Lăng Phong cũng không hỏi lại, nếu ngày hôm qua thật sự cả đêm không ngủ nói, kia đích xác hẳn là mệt chết đi, ăn xong rồi bữa sáng. Lăng Phong vốn là muốn vào thư phòng, nhưng là lại quải cái cong, đi Lăng Thiên phòng, mở cửa vừa thấy, vui vẻ, không biết là không là bởi vì đêm qua đem người áp chế quá độc ác. Lúc này Lăng Thiên ngủ cùng là vạn phần tự do, cánh tay hai chân đại trương ghé vào trên giường ngủ say. Gấu bông như trước bị tảo xuống giường, chăn một bên bày ra ở trên giường cái tại trên người Lăng Thiên. Một góc bị đặt ở dưới thân, lộ ra một chút bả vai cùng một tiệt tiểu thối cho hắn biết tiểu nhi tử hiện tại tuyệt đối lại là lòa ngủ. Nhìn một nửa mặt đặt ở trên giường gối đầu, chỉ lộ ra khuôn mặt ngủ say. Lăng Phong ma xuôi quỷ khiến lấy ra di động, đều tĩnh âm, răng rắc vỗ tấm ảnh chụp. Sau lại cảm thấy nhàm chán, nhưng cũng không san, phải biết di động Lăng Phong mặc dù có công năng chụp ảnh. Cũng là lần đầu tiên dùng, để sát vào mặt đặt ở gối đầu môi hơi hơi mở ra. Lăng Phong đột nhiên toát ra ý tưởng tưởng trộm cái tinh. Bất quá cũng tại trong óc thiểm một chút đã bị hắn cưỡng chế cắt bỏ. Hắn còn không có tưởng hảo rốt cuộc muốn làm như thế nào. Vẫn là trước như vậy đi, vừa cảm giác tỉnh ngủ thần thanh khí sảng, cho dù trạng thái Lăng Thiên hiện tại, không thức đêm không biết đi ngủ chỗ tốt, không bị trói buộc không biết chỗ tốt của tự do, miễn cưỡng nằm ở trên giường, đầu Lăng Thiên thanh tỉnh giải quyết xong một chút cũng không tưởng động. Nhật đã tây tà, bụng có chút đói bụng, thân thể trần truồng đi tìm tủ quần áo, cầm quần áo mặc vào, quần áo đêm qua, y nhất định phải tiêu hủy đi, thật là một loạn thất bát tao ban đêm, tha kéo dài kéo thải thảm thật dày. Đi xuống lầu, quản gia mới từ bên ngoài vào lầu chính, nhìn đến Lăng Thiên trên thang lầu, liền vội vàng hỏi, thiếu gia tỉnh ngủ, muốn ăn điểm vật gì không? Lăng Thiên gật gật đầu hồi đáp, cái gì phương tiện đến điểm thì tốt rồi. Quản gia đi phòng bếp phân phó, Lăng Thiên chán đến chết ngồi ở trên ghế salon, cũng không muốn phóng tivi, liền miễn cưỡng dựa vào, điền quá bụng, ánh mặt trời hoàn hảo. Lăng Thiên liền ra lầu chính, hướng tiểu hoa viên thường ngày đi đến, còn chưa tới địa phương đâu, rất xa liền thấy lái xe Lăng Phong phái cho y vội vã hướng nơi này đi tới. Lăng Thiên cũng không có dừng lại, chậm gì gì ngồi ở đằng ghế sau, lái xe mới tới trước mặt, cung kính hỏi, thiếu gia ngày hôm qua nói buổi chiều muốn xuất môn, không biết còn không có đi hay không? Lăng Thiên nói rằng, hôm nay coi như xong. Ngày mai buổi sáng đi, còn có, gần đây sẽ có người ký một cái bao vây cho ngươi. Ngươi cho ta cất kỹ, chờ ta hỏi ngươi lại cho ta. Nói xong cười cười nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là rất thông minh, nên biết cái gì nên nhìn cái gì không nên xem đi. Sắc mặt của tài xế lập tức có chút tái nhợt, liên tục nói rằng, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên, yên tâm đi. Hắn cho ngươi làm gì ngươi liền làm gì thì tốt rồi. Trừ bỏ một ít sự tình ta không nguyện ý nhượng phụ thân biết đến yêu cầu ngươi xử lý ở ngoài. Ngươi chỉ đương ta cái gì cũng không biết tốt lắm. Lăng Thiên khó được hảo tâm an ủi lái xe một chút. Nhưng là hiển nhiên không là thực thành công. Sắc mặt ra vẻ lại càng không xinh đẹp. Nhìn thân ảnh lái xe xoay người ra vẻ bình tĩnh rời đi. Lăng Thiên nhẹ nhàng câu môi. Thượng nhất thế nếu không có cái lái xe này, đi lại tại như thế nào sẽ dễ dàng như vậy dừng ở trong tay Trình Minh đâu. Hơn nữa, đi bị hắn khiêng ở trên người giao cho Trình Minh, hắn lúc ấy là có một đoạn thời gian thanh tỉnh, lúc ấy y trang hôn mê, cũng nghe đến chuyện này chân tướng. Nguyên lai, Trình Minh vì báo thù, thế nhưng tìm người cấp cái tiểu nhi tử lái xe này hạ mũ. Thiếu vay nặng lãi. Cái này lái xe không nguyện ý con hắn có bất luận cái ngoài ý muốn gì. Tự nhiên chỉ phải cấp Trình Minh để lộ một chút tin tức. Đổi lấy tiền tài, đáng tiếc có một liền có hai. Chờ hắn nê túc hãm sâu thời điểm, chỉ phải nghe xong Trình Minh áp chế. Phản bội Lăng Phong, cũng không so với hắn tiến thối lưỡng nan dễ dàng bao nhiêu. Lăng Phong cũng không phải là người thiện lương, tả hữu đều là tử. Thế nào cũng muốn bác nhất bác, hơn nữa cho dù sẽ không chết, về sau chỉ sợ cũng bị Lăng Phong trả thù, ông tiểu tâm có lẽ một chút sẽ không bị phát hiện. Nhi tử lái xe cuối cùng cũng bị khảm tay uy hiếp bức bách làm ra nội ứng ngoại hợp cùng Trình Minh bắt cóc y, chỉ tiếc. Trình Minh vốn là sẽ không có nắm sống sót, hơn nữa ngay lúc đó tinh thần cũng buộc chặt nhanh muốn qua đời. Cái thời điểm kia, lái xe mới biết được nguyên lai là Trình Minh cho tiểu nhi tử hắn hạ mũ. Ngược lại bạch bạch tặng tánh mạng, ngày nào đó, du thuyền thượng tử không là hai người, mà là ba cái, về phần nhi tử cái lái xe kia, Lăng Thiên cũng là không biết kết quả hắn sau lại, y ngay từ đầu lần thứ hai thấy lái xe, chỉ biết chính là người này, chính là y không rõ ràng lắm người này là khi nào thì cùng Trình Minh đáp thượng. Mà cái thời điểm gì, cho lái xe hạ bộ, cho nên y cũng coi như làm cái gì cũng không biết. Tượng nhất thế phát sinh quá, tại đây nhất thế vẫn là không tồn tại, thẳng đến tượng một lần, bị xe Trình Minh đánh lên y sẽ biết, sự kiện tình kia đã muốn đã xảy ra, nếu không sao Trình Minh quả nhiên là không cẩn thận đụng vào xe của y a, làm sao có thể. Ngày hôm qua, Lăng Thiên mới rốt cục tìm được cơ hội thích hợp, hơi chút một cái thăm dò, người có tật giật mình liền lộ ra sơ hở, mặc kệ là bán đứng Lăng Phong, vẫn là sự tình bại lộ hắn tánh mạng tiểu nhi tử khó giữ được đều là lái xe không nguyện ý nhìn đến. Mà Lăng Thiên không cùng Lăng Phong một cái chiến tuyến, mà là có sở cầu khác, có lẽ cũng là lái xe may mắn cũng nói không chừng đâu. Nếu là thượng nhất thế bị Lăng Thiên phát hiện nói, lái xe kia thật đúng là xuất sư chưa thiệp thân chết trước. Rất nhiều chuyện, đi nhầm một bước, hãy thu không trở lại. Hơn nữa tái bò lên loại này ân oán tình cừu người khác. Thật đúng là môi vận quấn thân, đảo môi xuyên thấu, nếu lúc trước, cái lái xe không sợ tiểu nhi tử bị quản giáo nói. Báo cảnh, chảo người rượt dây trẻ vị thành niên đánh bạc. Không chắc chắn sẽ không chuyện này rồi đó. Đương nhiên cũng nói không chính xác. Mỗi con đường không đi qua cũng không biết cuối gió là cảnh nào. Đáng tiếc hắn tuyển cái kia lộ. Cuối cùng cũng chỉ có thể đi tới cuối đường. Nhìn một cái cứu cứu như vậy. Lăng Thiên còn thật không nghĩ đáp thượng cái quan hệ gì. Chẳng sợ hắn đối tỷ tỷ của hắn tình cảm thâm như vậy. Chung quy cùng y không có vấn đề gì. Cách chương.